cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389: Chuyển nhượng phong vân. Ricardo cùng Florentino gặp mặt giữ bí mật đến phi thường tốt. Mãi cho đến hắn trở về Milan, ngoại trừ thân cận nhất mấy cái người cùng với sân bay nhân viên công tác bên ngoài, cũng không biết rõ hắn đi một chuyến Madrid, thời gian vẫn là như cũ, chỉ là sinh hoạt bên trong thiếu đi poetry. Ricardo có một chút không tập thói quen, nhưng cũng không có cảm thấy không vượt qua nổi. Hắn lấy cớ thương thế chưa lành, vẫn không có tham dự đội bóng huấn luyện, chỉ là mời rồi tư nhân huấn luyện viên tại đơn độc tiến hành thể năng cùng cơ bắp phương diện huấn luyện. Mancini cho hắn đánh mấy lần điện thoại, hắn đều mập mờ suy đoán địa chi ta tới. Hắn sợ Mancini tiết lộ phong thanh, tạo thành phiền toái không cần thiết, nhưng muốn đến Facchetti cùng Moriarty cũng sẽ nói cho Mancini. Ricardo chẳng qua là cảm thấy có chút xin lỗi Facchetti, vị này truyền kỳ đã sống không được mấy tháng, nhưng hắn vẫn là phải đi. Moriarty cùng Facchetti đều tôn trọng cùng hắn lời quân tử, không có cản trở hắn chuyển nhượng, chỉ là hy vọng thu hoạch được một cái lý tưởng báo giá. Bởi vậy còn tại cùng Real Madrid vừa đi vừa về bàn bạc, đến mức cái khác đội bóng báo giá, hiện tại chỉ là treo mà thôi. Calciopoli rốt cục có một kết thúc, Juventus bị giáng cấp, AC Milan bị phạt phân, Inter Milan được trao tặng năm 2005 đến năm 2006 trận đấu mùa giải Serie A quán quân. Bất quá Ricardo một điểm vậy cao hứng không nổi đến, luôn cảm giác cái này quán quân danh hiệu giống như là bị bố thí. Tương lai mấy năm, Inter Milan đem liền bá 5 cái trận đấu mùa giải, cuối cùng tại 2015 cầm tới tam quan vương. Nếu như Ricardo lưu tại nơi này, sẽ có hưởng không hết vinh dự, tiền lương trình độ cũng sẽ trên diện rộng dâng lên, nhưng Ricardo cảm thấy chính mình cần mới khiêu chiến. Serie A hắn đã tới, chinh phục qua, không dễ chơi, đi càng tôn trọng tiến công, càng tôn trọng mỹ học La Liga, có lẽ chính mình có thể thu được đột phá đi. Mặt khác, Real Madrid đã mời rồi Capello tới làm chủ đẹp trai. Ricardo rất chờ mong tại vị này truyền kỳ giáo đầu chỉ huy bị ổi chiến. Hắn là cả một đời đều không muốn rời đi bóng đá. Coi như đã xuất ngũ, hắn cũng phải làm huấn luyện viên chính. Ở kiếp trước hắn đã thi đậu rồi cấp B huấn luyện viên giấy phép, có thể dạy học đội thanh niên rồi. Đương nhiên, một thế này muốn một lần nữa thi, hiện tại hắn còn không có không. Chờ thêm cái mấy năm, hắn sẽ một lần nữa đi thi lấy huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Inter Milan chính liền Ricardo chuyển nhượng một chuyện cùng Real Madrid tiến hành đàm phán tin tức, rốt cục vẫn là bị công bố rồi. Làm cho người ngạc nhiên là, trước hết nhất công bố tin tức này cũng không phải là nghiêm túc truyền thông, mà là nước Anh Sun Newspaper. Nhỏ Oliver đoán chừng kiếm được không ít tiền tiêu vặt đi. Sau đó một chút sinh động tại giới đá banh chuyển nhượng chuyên gia vậy bắt đầu theo vào, cũng lấy được càng vô cùng xác thực tin tức. Ricardo chuyển nhượng phí sẽ tại 6.000 vạn euro đến 1 ức euro ở giữa. Thậm chí có khả năng đánh vỡ Ronaldo chuyển nhượng phí ghi chép. Đây thật là một cái điên cuồng số lượng. Nhưng ngẫm lại Ricardo biểu hiện, nhìn xem hắn tuổi tác, hắn đáng giá cái giá này. Căn cứ đáng tin nguồn tin tức, Inter Milan thả đi Ricardo điều kiện tiên quyết là mua vào một cái cũng đủ lớn bài tiền về. Robinho đem bị gia nhập vào giao dịch bên trong, hắn rất có thể sẽ cùng Ricardo trao đổi ông chủ. Ibrahimovic đang tiếp thụ phỏng vấn lúc ám chỉ, hắn có khả năng đi Inter Milan đá bóng. Vị này 25 tuổi tiền vệ tại 35 trận thi đấu vòng tròn bên trong vì Juventus đánh vào rồi 16 bóng, là Serie A tốt nhất tiền vệ một trong. nhưng hắn có thể hay không bù đắp Ricardo trống chỗ vẫn là ẩn số. Dù sao Ricardo mặc dù chỉ vì Inter Milan chinh chiến 29 trận thi đấu vòng tròn, lại đánh vào 24 bóng, là Serie A giày vàng. Toàn bộ trận đấu mùa giải các hạng tranh tài bên trong đánh vào 36 bóng. Đó là cái rất khó siêu việt số liệu. Raul biểu thị, hoan nghênh Ricardo đến, này lại để câu lạc bộ tại thi đấu phương diện càng có sức cạnh tranh. Thể hiện câu lạc bộ hùng tâm, đến mức vị trí chủ lực, hắn cũng không sợ cạnh tranh. Robinho khai biểu thị, không nguyện ý cho Ricardo đánh dự bị, ta cùng Ricardo tư giao rất tốt. Chúng ta là bằng hữu, nhưng ta không nguyện ý cho hắn đánh dự bị. Ngoại trừ Ronnie, ta không nguyện ý làm bất luận người nào dự bị. Ronaldo tiếp nhận phỏng vấn. Ricardo gia nhập liên minh Real Madrid là lựa chọn chính xác. Cứ việc Real Madrid đã có xuất sắc tiên phong cầu thủ, nhưng một cái ưu tú cầu thủ không nên sợ hãi cạnh tranh. Robinho nếu như không hy vọng cho Ricardo đánh dự bị, vậy liền tại trong sân huấn luyện chứng minh chính mình. Nhưng MU vậy tại công khai hô nói, thuyết phục Ricardo gia nhập liên minh. Ricardo là ta gặp qua có thiên phú nhất cầu thủ một trong. Ferguson tước sĩ biểu thị, ta sẽ hết tất cả cố gắng đem hắn chiêu đến dưới trướng. Chúng ta đã hướng Inter Milan đưa ra báo giá, chính tại kiên nhẫn chờ đợi hồi phục. Ferguson không có nói sai, Ricardo từ Farana bên trong hiểu được, MU xác thực hướng Inter Milan đưa ra báo giá. Hai loại phương án. 7.000 vạn euro, hoặc là 4.000 vạn euro thêm C, do Inter Milan còn không có trả lời. Bởi vì Ricardo mình muốn gia nhập liên minh Real Madrid, cho nên tại cùng Real Madrid đàm phán vỡ tan trước đó, cũng sẽ không cùng cái khác câu lạc bộ mở ra đàm phán. Ricardo biết mình trong khoảng thời gian này ở vào đầu gió sóng nhọn, tận lực không ra cửa. Không cho phóng viên ngăn chặn hắn cơ hội, nhưng cũng có trốn không thoát trường hợp. Tỉ như thu tiết mục, đập quảng cáo, hắn luôn có muốn ở nơi công cộng biểu diễn thời điểm. Loại thời điểm này, hắn đem người Trung Quốc thái cực công phu phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Ta có thể sẽ lưu lại, cũng có thể sẽ rời đi. Hết thảy chưa quyết định, ta rất thích Inter Milan. Nơi này có đáng yêu fan hâm mộ, có tràn ngập nhân tình vị tầng quản lý, nhưng ta đối Italy rơi đá banh thất vọng cực độ. Ta nghe nói Real Madrid cũng không sai. Takaka thường xuyên đối ta miêu tả Real Madrid một chút tình huống. Ta đối nơi đó tràn ngập hào cảm cùng tò mò. Nếu như ta lưu lại, vậy khẳng định là bởi vì ta yêu tha thiết Inter Milan. Nếu như ta rời đi, cái kia vậy không phải là bởi vì không thương, chỉ là bởi vì muốn tìm kiếm mới khiêu chiến. Ta chỉ có thể nói, ta tuyệt sẽ không bởi vì kim tiền nhân tố mà rời đi. Dạng này hơi có vẻ mập mờ suy đoán, là bởi vì tại chuyển nhượng hết thảy đều kết thúc trước đó. Hắn không hy vọng gia tăng bất luận cái gì biến số. Kỳ thật hắn người thân cận đều đã biết rõ quyết định của hắn rồi. Inter Milan trong phòng thay quần áo hảo hữu Rico, Michael các loại, cùng với Kaka, đều liền chuyện này tiến hành qua giao lưu. Farana bên cạnh mỗi ngày đều hướng hắn báo cáo tiến độ. Ngày 26 tháng 7, Real Madrid cùng Inter Milan còn không có liền chuyển nhượng kim ngạch đạt thành nhất trí. Nhưng Farad đã cùng Real Madrid phác thảo tốt hợp đồng. Ricardo vậy đồng ý. 6 năm hợp đồng, thuế hậu chu củi 16 vạn euro, là hắn tại Inter Milan tiền lương gấp đôi trở lên. Nếu như chuyển nhượng thuận lợi đạt thành, hắn đem bước vào ngàn vạn lương một năm câu lạc bộ. Ricardo kỳ thật không thèm để ý tiền lương vấn đề, bất quá lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, Real Madrid cũng không tiện cho thấp, ký tên phí là 800 vạn euro. Xuất tràng phí 12.000 euro, vào bóng tiền thưởng 10.000 euro, ngoài ra còn có một chút điều khoản, tỷ như lấy được La Liga giày vàng có 60 vạn euro tiền thưởng, lấy được vô địch Champions League có 120 vạn euro tiền thưởng. Đây là đơn độc, bình thường đội bóng sẽ còn cho tất cả cầu thủ một phần tiền thưởng. Cầm tới giải quả cầu vàng thì cho 50 vạn euro tiền thưởng. Bội ước kim thì là 2.5 ức euro. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.